này lão giả trảm sát Chu Hiển thời điểm. Sợ hãi ngộ thương chính mình, vẫn là thủ hạ lưu tình. Chính mình biểu hiện ra đầy đủ mạnh thực lực, hắn mới toàn lực xuất thủ. Này cự kiếm hư ảnh thừa hạ uy lực, cũng đủ lấy trảm sát chính mình. Dùng thần hành thuật trốn tránh, căn bản tới không kịp. Bất đắc dĩ chi hạ, chỉ phải thi triển vân yên độn, mới miễn cưỡng né tránh này một kiếm. Cự kiếm trảm trên mặt đất thượng, tại nham thạch thượng lưu hạ một cái 30 trượng dài, một trượng rộng, ba thước sâu rãnh sâu. Nửa tức về sau, Vương Đạo Viễn thân hình tại nguyên chỗ phải trắc 40 trượng bên ngoài địa phương xuất hiện. Chứng kiến này một kiếm uy lực, lòng hắn có sợ hãi. Này lão giả càng như thế cường hãn, chính mình ngũ long truy hồn tiên, đối hắn không hề có tác dụng. Lão giả thấy hắn lông tóc ít bị tổn thương, nhẹ nhàng thở ra, đạo, này hảo như là Ngọc Tuyền hầu vân yên độn, đạo hữu là Ngọc Tuyền người của Vương gia. Vương Đạo Viễn cười đạo, tại hạ Vương Đạo Viễn, cùng là Triệu thị cựu thần, vốn không muốn cùng Quy Nguyên kiếm tông vì địch, ngươi chờ vì tội gì khổ bức bách. Lão giả chấp tay đạo, nguyên lai là Ngọc Tuyền hầu tiền bối hậu nhân, chẳng qua là Vương gia đã đầu nhập U Minh tông. Cũng là đều vì kỳ chủ mà thôi. Chỉ cần Vương gia có thể vứt bỏ ám đầu Minh, tự nhiên hết thảy dễ nói. Vương Đạo Viễn khinh thường đạo, Quy Nguyên kiếm tông nhảy nhót vỡ hài kịch mà thôi, so khởi Lục Liễu Châu Thạch gia này vạn năm quý tộc, kém được xa. Thực không biết họ Triệu cái kia tiểu tử, vì gì chọn ngốc ở Quy Nguyên kiếm tông. Nghe xong hắn này lời nói, lão giả vẻ mặt kinh ngạc. Vương Đạo Viễn nói này lời nói, chính là muốn nhượng lão giả phân tâm. Hắn thừa cơ liên tục đánh ra ba phát mậu thổ thần lôi, chờ lão giả phản ứng qua tới, mậu thổ thần lôi cách hắn chỉ có 10 trượng trái phải khoảng cách. Như vậy gần khoảng cách, không có cao minh độn pháp, căn bản không cách nào toàn bộ né tránh. Chương 220, chân chính kiếm tu. Lão giả trong tay trường kiếm nhấp nháy vần sáng, dưới chân cũng không có nhàn rỗi, trắc thân hướng một bên trốn đi. Hắn đấu pháp kinh nghiệm thật sự quá phong phú, như vậy trốn tránh, lại phóng thích pháp thuật phòng ngự, chỉ có thể một phát mậu thổ thần lôi đánh tới hắn. Vương Đạo Viễn trong tay cũng không có nhàn rỗi, dự phán lão giả rơi xuống đất chỗ, tiếp tục thi triển mậu thổ thần lôi. Đang lúc mậu thổ thần lôi đem muốn đánh đến hắn thời điểm, hắn trong tay trường kiếm thượng hiển hiện ra một mặt thuẫn bài hư ảnh. Hai quả mậu thổ thần lôi bị hắn né tránh. Một quả mậu thổ thần lôi đánh thẳng tại thuẫn bài hư ảnh thượng, phát ra một tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Lão giả đang ở không trung, bị mậu thổ thần lôi bạo tạc nổ tung uy lực đánh lui mấy trượng. Mậu thổ thần lôi linh lực tứ tán khai mở tới, lão giả nhân họa đắc phúc, cũng không bị thổ thuộc tính linh lực bao trùm. Lão giả hạ xuống đất, ba phát mậu thổ thần lôi liền đến, ba tiếng sấm rền lần nữa nổ vang. Không thể không nói, hắn này thuẫn bài hư ảnh thật sự là không kém, đón đỡ bốn phát mậu thổ thần lôi, lại vẫn không phá toái. Bất quá, này ba phát mậu thổ thần lôi nổ bể ra tới thổ thuộc tính linh lực. Thế nhưng có chứa quy trần diễm ăn mòn năng lực. Lão giả bị thổ thuộc tính linh lực bao bọc tại bên trong, Vương Đạo Viễn làm sao có thể phóng qua này ra sức đánh rơi thủy cẩu cơ hội, lần nữa đánh ra ba phát mậu thổ thần lôi. Lúc này, lão giả trên người xuất hiện một trận kịch liệt linh lực ba động. Theo phía sau, một cổ kình phong lăng không xuất hiện, đem hắn chung quanh thổ thuộc tính linh lực thổi tan. Ba phát mậu thổ thần lôi lần nữa bay đến lão giả trước người, lão giả cũng tới không kịp lại trốn tránh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thuẫn bài hư ảnh bị mậu thổ thần lôi kích phá. Lão giả phát ra một tiếng kêu rên, bị đánh bay mấy trượng xa. Hắn rơi xuống đất về sau, nhả ra ra một ngụm máu tươi. Vương Đạo Viễn thở dài một hơi, này lão tiểu tử cuối cùng gánh không được. Lấy tốc độ nhanh nhất thi triển mậu thổ thần lôi, linh lực cùng thần thức, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lão giả thở gấp tức nửa ngày, phẫn nộ đạo, này linh lực có tính ăn mòn, cũng không phải mậu thổ thần lôi. Không nghĩ tới Ngọc Tuyền hầu cả đời quang minh lỗi lạc, lại có như thế bị ổi hậu nhân. Vương Đạo Viễn khinh thường đạo, ngươi Quy Nguyên kiếm tông cũng làm da thịt sinh ý. Còn có mặt mũi nói ta bị ổi. Quy Nguyên kiếm tông ý thế hiếp người, bức bách ta cho các ngươi đương ngưu làm mã, có thể được xưng thượng quang minh lỗi lạc. Lão giả nhất thời giận đến nói không ra lời nói tới, ho khan vài tiếng, lại nhả ra ra mấy ngụm máu tươi. Vương Đạo Viễn vốn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, lão giả đột nhiên trong mắt lộ ra tinh quang, trong tay trường kiếm vung lên, bất quá một tức thời gian, mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh lăng không xuất hiện. Này vạn kiếm quyết thi triển tốc độ, đã nhanh đến tình trạng như thế. Mấy chục thanh trường kiếm hư ảnh hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Hắn lập tức thi triển Vân Yên Đồn, tránh né trường kiếm hư ảnh công kích. Theo phía sau, lập tức thi triển Kim Bằng Bát Long Thuật, ngưng tụ ra Kim Bằng hư ảnh. Chỉ bất quá, ngưng tụ Kim Bằng hư ảnh tốc độ vẫn là quá chậm. Liên tục thi triển ba lượt Vân Yên Đồn, trốn tránh trường kiếm hư ảnh công kích, mới thành công ngưng tụ ra Kim Bằng hư ảnh. Thượng trăm miếng vũ nhận đánh ra, mới đem tất cả kiếm khí hư ảnh toàn bộ đánh tan. Lão giả hai tay cầm kiếm, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, bất quá hai tức thời gian, liền ngưng tụ ra dài hơn 30 trượng Trảm Thiên Kiếm. Lần này Trảm Thiên Kiếm cũng không phải trực tiếp bổ xuống tới, mà là hướng về Vương Đạo Viễn quét ngang qua tới, hai người chi gian khoảng cách chỉ vẹn vẹn có 20 trượng. Này danh lão giả là chân chính kiếm tu, Quy Nguyên Kiếm Tông những này pháp thuật, hắn cũng đã tu luyện đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Thi triển đứng lên, hoàn toàn không câu nệ tại hình thức, làm được tùy tâm sở dục. Chính mình chơi công tâm chiến thuật, vẫn như cũ bị buộc đến loại này trình độ. Này một kiếm là quét ngang qua tới, Vân Yên Động căn bản không cách nào trắc hướng trốn tránh, chỉ có thể trốn đến cự kiếm hư ảnh mũi kiếm bên ngoài, hoặc lão giả thân phía sau. Nhưng Trảm Thiên Kiếm tốc độ quá nhanh, thi triển Vân Yên Động cũng vô pháp né tránh. Bất đắc dĩ chi hạ, chỉ có thể đón đỡ này một kiếm. Lòng hắn phân nhị dụng, điều khiển Kim Bằng hư ảnh, phóng thích tất cả vũ nhận, đánh hướng cự kiếm hư ảnh, theo phía sau Kim Bằng hư ảnh cũng nhào tới. Cùng lúc đó, hắn thi triển Vân Yên Đồn, hướng lão giả bên người phóng đi. Vũ nhận cùng Kim Bằng hư ảnh cũng đập lấy cự kiếm thượng, cự kiếm hư ảnh tuy là không bị trực tiếp đánh nát. Nhưng cự kiếm hư ảnh cũng biến được vô cùng ảm đạm, còn chưa đủ lúc trước một thành uy lực. Ngoài ra, cự kiếm hư ảnh cũng dừng lại một chút. Này liền cho Vương Đạo Viễn cơ hội, hắn thành công tại Trảm Thiên Kiếm đến lúc trước, chạy đã đến lão giả trước người. Lúc này, hai người cách xa nhau đã chưa đủ một trượng. Lão giả toàn bộ tâm thần cũng phóng tại Trảm Thiên Kiếm thượng, Vương Đạo Viễn đột nhiên xông qua tới, hắn căn bản phản ứng bất quá tới. Lúc này, Vương Đạo Viễn bên cạnh, Truy Hồn Chung đã hiển hiện ra tới, một tiếng hùng hậu tiếng chung vang lên. Cự kiếm hư ảnh tán loạn, lão giả trên mặt kiên quyết chi sắc cũng chậm rãi biến mất. Theo phía sau, hắn bế thượng hai mắt, sụi lơ tại mặt đất. Một trượng bên trong, bị Truy Hồn Chung chấn động một chút, cho dù là trúc cơ hậu kỳ, cũng phải hồn phách trọng thương, huống chi này lão giả chẳng qua là trúc cơ lục tầng. Vương Đạo Viễn thở dài nhẹ nhõm, lần này đối địch, thật sự quá hung hiểm. Đem tất cả lực công kích cường hãn ác chủ bài toàn bộ nện ra tới, còn thêm thượng công tâm kế sách, mới miễn cưỡng chiến thắng hắn. Đấu pháp quá trình trong, nếu là có một tia sai lầm, khả năng mạng nhỏ liền xong. Này lão giả lúc này chẳng qua là hồn phách trọng thương, còn chưa chết. Hắn thi triển liệt hồn nhận, trực tiếp đánh vào lão giả thức hải. Lão giả hồn phách đã bị nghiêm trọng bị thương, căn bản vô lực chống cự liệt hồn nhận, trực tiếp bị đánh tan. Này địa phương cũng không nhất định an toàn, Vương Đạo Viễn cũng không dám ở chỗ này trảm ra phân hồn. Hắn đem Tề Vân phân thân trong cơ thể phân hồn lấy ra, cũng không dung nhập chủ hồn, mà là trực tiếp rót vào lão giả thức hải trong. Phân hồn mượn nhờ liệt hồn nhận thần thức chi lực, đem lão giả bị đánh tan hồn phách, lấy phân hồn vì trung tâm, một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Làm xong này hết thảy về sau, hắn đem lão giả thu nhập Linh Châu không gian. Vị này lão giả mới thật sự là kiếm tu, nhất là sau cùng một kích, đánh ra kiếm tu không chỗ nào sợ hãi, một kiếm phá vạn pháp khí thế. Đáng tiếc, tiến vào Quy Nguyên Kiếm Tông cái này những kẻ trộm, thật sự là bạch mù cái này người. Vương Đạo Viễn đối này danh lão giả vẫn là rất khâm phục, mỗi cái có thể làm được không chỗ nào sợ hãi, tín niệm kiên định người, cũng đáng giá khâm phục. Nhưng mỗi cá nhân là tự có của mình lựa chọn, Vương Đạo Viễn sẽ không bởi vì khâm phục hắn, liền buông tha nhìn trộm Quy Nguyên Kiếm Tông bí mật tốt thời cơ. Những này bí mật, không chỉ như thế mà còn kể cả Quy Nguyên Kiếm Tông truyền thừa. Còn khả năng quan hệ đến gia tộc sinh tử tồn vong. Đối hắn mà nói, cá nhân đạo đồ, người nhà cùng gia tộc an nguy mới đúng phóng tại nhất phía trước, vì những này,